Trảm Nguyệt, chương 213, ta vốn định lớn tiếng mắng nàng. Góc truyện audio.com, người đăng, Thiên Long ngồi thẳng thân thể. Cả người đều là mồ hôi. Lão Hàn, ta miệng to thở hổn hển, thậm chí Hàn Nhất Tiếu bộ dáng còn ở trong đầu vẫy không đi. Giấc mộng này không khỏi cũng quá chân thật, mà đúng lúc này, đột nhiên bụng nóng lên, nhất thời giống như là một cái núi lửa như vậy nổ tung. Xèo xèo ti, chấm, mắt trần có thể thấy, từng luồng khí lưu màu trắng lại từ ta bụng xốc xếch phi toa mà ra. Đó là, Lâm Thành sư phụ nói trong đan điền khí sao? Nhân khí, đều là chữ cất ở đây trong. Không ổn, ta khí thật giống như đã rối loạn. Vội vàng ngừng thở, cứ như vậy ngồi ở trên giường không nhúc nhích, dùng Lâm Thành truyền thụ ngự khí pháp môn đi dẫn dắt rối loạn khí lưu. Quả nhiên hữu hiệu, chỉ không tới 10 phút, vốn là cố gắng hết sức sao động thể nội khí hơi thở trở nên bình tĩnh đứng lên. Mà ta là đã bị mồ hôi cho ướt đẫm, cả người giống như là trong nước mới vớt ra như thế. Nhìn thời gian một chút, đã sớm bên trên 7 giờ rưỡi, cũng nên rời giường, vì vậy, thức dậy hướng tắm rửa, hướng hoàn tắm sau, hướng về phía gương, nhìn trong gương chính mình, ta thiếu chút nữa cũng sắp muốn không nhận ra, không biết tại sao, bây giờ ta so với một tháng trước. Tinh thần rất nhiều hơn nữa, thể trạng tựa hồ cũng mạnh mẽ không ít. Bắp thịt cả người đường ranh rõ ràng, mặc dù không là rất cường cái loại này, nhưng lại nhìn ra được đã tương đối cường tráng. Trọng yếu nhất là nội tại, cả người cũng nhiều hơn một loại ẩn không lộ khí tức. Có lẽ đây là khí mang cho ta một loại khí chất chứ? Mặc vào áo sơ mi, ra ngoài, nhìn đến lầu thượng có người ở đi đi lại lại. Vì vậy hỏi, ta đi mua bữa ăn sáng, đều phải ăn chút gì? Thẩm Minh Hiên xuất hiện ở cửa thang lầu, mặc quần ngủ, có lồi có lõm dịu dàng vóc người như ẩn như hiện. Đặc biệt là trước ngực, cao ngất mà kiêu ngạo, cũng không biết ăn cái gì lớn lên, nhất thời nhìn đến ta máu mũi cũng sắp muốn phun ra ngoài. Vì vậy lập tức nói, mẹ kiếp, sau này khác mặc như thế ra cửa. Mặc như vậy thế nào? Nàng ưỡn ngực, có lý chẳng sợ hỏi ta. Thật là quá thấp tục. Ta vốn là muốn lớn tiếng mắng nàng. Nhưng là nàng ngực thật sự là quá lớn. Như vậy, ngươi trước ăn chút gì? Ta thoại phong nhất truyền. Bên ngoài mưa đã tạnh. Nàng đi tới cửa sổ. Chổng mông lên nhìn một chút bên ngoài. Cười nói, ngươi chờ ta 2 phút. Ta với ngươi cùng đi ra ngoài mua bữa ăn sáng. Ồ, 10 phút sau, Thẩm Minh Hiên đổi lại một bộ lam điều áo sơ mi. Màu trắng váy ngắn ăn mặc xuống lầu, nhất song tu bầu dục nhuận tuyết chân đạp thang lầu, có loại cảnh đẹp ý vui cảm giác, ta vốn là muốn mắng nàng không đúng giờ. Nhưng nàng thật sự là quá đẹp, cho nên không thể làm gì khác hơn là tạm làm ẩn nhẫn. Vết miệng cười một tiếng, Thẩm Minh Hiên, người ăn mặc xinh đẹp như vậy. Không phải là muốn cho ta xem chứ, phải không? Nàng liếc ta liếc mắt, cười nói, không phải là, ta là cho bán điểm tâm đại thúc nhìn, lão tử liều mạng với ngươi. Ha ha ha ha, nàng phi bước lên trước, một cái lôi ta tay áo, nói, đi rồi, Lâm Tịch đã tại rửa mặt, chúng ta bây giờ ra ngoài mua bữa ăn sáng, trở lại vừa vặn có thể ăn. Ra cửa, nắng sớm chiếu vào trên người chúng ta, đem chúng ta bóng người kéo dài trên mặt đất, có loại hết sức cảm giác, Thẩm Minh Hiên cũng nhìn trên mặt đất chúng ta bóng dáng. Như có điều suy nghĩ dáng vẻ, mấy giây sau ngẩng đầu nhìn ta liếc mắt, đạo, Lục Ly, ta có một cái vấn đề muốn hỏi ngươi, nói đi, muốn hỏi cái gì, ta đẹp không, nàng xoay người lui về phía sau đến đi. Nhất khuôn mặt tươi cười mang theo mong đợi nhìn ta, ta nhất thời cảm giác máu mũi lại phải đi ra, đẹp đẽ à thế nào đột nhiên hỏi cái này rồi hả? Nàng nhếch miệng, ý vị thâm trường cười một tiếng, như vậy, ngươi gia nhập chúng ta nhất lộc, rốt cuộc là hướng về phía ai tới? Ta, Lâm Tịch, hay lại là như ý đây? Thành thật khai báo, cái này, tâm trạng của ta run lên. Nhà đầu này sẽ không đoán được cái gì chứ? nhưng như cũ làm bộ trấn định. Đạo, không có a, ta chỉ là đơn thuần muốn gia nhập nhất lộc thôi. Ta dùng nhân cách thề, ta tuyệt đối không phải tham các ngươi bất kỳ một cái nào xinh đẹp. Vậy là ngươi cơ lão, nàng xoay người, cùng ta đi sóng vai, hơn nữa cố gắng hết sức kết luận nói. Cơ muội ngươi a, ta hướng về phía nàng lỗ tai giống to. Lão tử rất bình thường, ta thích là nữ nhân. Nữ nhân, nhất thời, một bên đi ngang qua hai cái mua thức ăn bác gái cũng ngạc nhiên nhìn ta. Một người trong đó trên mặt còn lộ ra một vệt đỏ ửng. Nhất thời ta mặt cũng xanh biếc, ngươi đỏ mặt cái quỷ gì à, biết rồi. Một bên, Thẩm Minh Hiên thanh âm thanh đạm nhu mỹ cười nói. Biết ngươi thích là nữ nhân, không cần kêu lớn tiếng như vậy mà. Ngươi xem a gì cũng chú ý ngươi. Bất quá ngươi cũng có thể hơi chút suy tính một chút. Nói không chừng người ta a gì có mấy chục buồng trong cái gì nha. Mặc dù dáng dấp khó coi, nhưng là, làm sao lại khó coi. Ta một bộ vò đã mẻ lại sức dáng vẻ. Cười nói, ta không cho nói nhưng ngươi vậy nhà ta thân ái. Muội ngươi, Thẩm Minh Hiên nâng trán, giơ tay lên nhẹ nhàng một quyền đánh vào ta trên cánh tay. Cười nói, quá không biết xấu hổ, từ nay về sau ta muốn đem nhất lộc đệ nhất không biết xấu hổ bảo tọa nhường ngôi cho ngươi. Ngươi phải biết quý trọng trẫm truyền cho ngươi ngôi vua a. Chửi thề một tiếng, ha ha ha ha, bữa ăn sáng than, bán điểm tâm đại thúc mày kiếm mắt sáng, nhưng là tóc ngốc rồi. Vì vậy ta thấp giọng ở Thẩm Minh Hiên bên tai nói. Nhà ngươi thân ái thật giống như đối với thực phát có nhu cầu a. Ta có người bằng hữu từng tại Thượng Hải thực phát qua. Hiệu quả cực kỳ tốt. Cút đi, nàng nhẹ nhàng dùng vai đụng ta một chút. Cười nói, ngươi nói người bạn kia đến cùng phải hay không chính ngươi à, ta mặt đầy cho tàn. Hàng này đẹp đẽ tiểu yêu miệt cái gì đều hiểu. Thật là quá mạnh, nhất thời nửa khắc là khẳng định không hàng phục được. Lúc này, đại thúc xem chúng ta. Cười nói, hai vị muốn ăn chút gì? Ba phần tay bắt bánh bột, hai cái sữa đậu nành, một cái đồ nước súp cay. Thẩm Minh Hiên thật nhanh nói xong, sau đó nhìn ta liếc mắt, ngươi thì sao, ngươi muốn ăn chút gì không? Tự mình nói đi, ô ta cười nói, đại thúc, ta muốn hai phần trứng gà bánh bột, cộng thêm một cái đồ nước súp cay, ăn hai phần trứng gà bánh bột. Thẩm Minh Hiên ngạc nhiên, đúng vậy, ta gật đầu một cái. Ta nói ra ngươi khả năng không quá tin tưởng, ta hiện năm mới 15 tuổi, thật ra thì vẫn còn ở thân thể cao lớn, ăn được nhiều điểm thật ra thì coi như là rất bình thường. Kẻ tham ăn liền kẻ tham ăn chứ sao, còn tìm nhiều như vậy lý do. Nàng nhếch miệng, không lâu sau, hai người mang theo bữa ăn sáng trở lại công tác thất. Ta trên đường liền ăn rồi một cái trứng gà bánh bột. Trở lại lầu hai thời điểm bắt đầu ăn cái thứ hai. Như vậy ra vẻ mình ăn không là rất nhiều. Lên lầu thời điểm, Lâm Tịch đã ngồi ở trên ghế salon, cố gắng hết sức lười biếng đáng yêu bộ dáng. Nàng mặc cơ hồ với Thẩm Minh Hiên giống nhau như đúc. Chẳng qua là một món ngay cả thân lam điều váy thôi. Làn váy nơi đều là màu trắng diện liêu. Liếc mắt nhìn qua cơ hồ với Thẩm Minh Hiên không khác nhau. Nhìn lại cố như ý, nàng một bộ quần trắng, có chút bất đồng, nhưng ngon giống vậy nhìn. Ừ, ta vừa ăn bánh bột, vừa nhìn mọi người, làm sao rồi? Lâm Tịch cười hỏi, chẳng lẽ hôm nay có cái gì bất đồng sao? Có, ta gật đầu một cái. Hôm nay tất cả mọi người phá lệ đẹp đẽ à, ra khỏi phòng trước cũng ăn mặc sao? Chẳng lẽ đẹp đẽ một chút còn có thể thượng tuyến sau khi thêm thuộc tính à, ngu ngốc. Thẩm Minh Hiên thổ tào một cái âm thanh, tiếp tục uống sữa đậu nành. Thế nào à, ta nhếch mép, ta có nói sai cái gì không? Lâm Tịch hé miệng cười một tiếng. Ta không biết, nhưng Thẩm Minh Hiên nói đúng. Ngươi đúng là một ngu ngốc, ta không còn gì để nói. Nhìn về phía cố như ý, như ý. Toàn bộ trong phòng làm việc cũng chỉ có hai người chúng ta người đàng hoàng. Ngươi nói một chút, ta mới vừa rồi có nói sai cái gì sao? Cố như ý bất cười. Đần Lục Ly, lúc trước công tác thất chỉ có ba nữ hài từ thời điểm. Chúng ta tùy tiện xuyên đều có thể, không cần để ý, nhưng là bây giờ lại thêm ngươi như vậy một nam hài tử. Chúng ta dĩ nhiên đều phải hơi chút ăn mặc một chút là, cũng đã không thể giống như trước như vậy bất tu biên phúc rồi. À ta nhất thời mặt đầy hạnh phúc, nữ là duyệt mình người cho, chẳng lẽ đều là ta ăn mặc, suy nghĩ nhiều, Lâm Tịch mặt vô biểu tình, chúng ta chẳng qua là lễ phép cơ bản mà thôi. Ô ta không còn gì để nói. Lâm Tịch là cười nói. Đúng rồi Lục Ly, hôm nay là nắm giữ tọa kỵ người. Ta giúp ngươi tranh thủ một chút thủ tê vị trí đi. Như vậy ra trang bị lâu điểm thời điểm cũng có thể lấy thêm một chút. À thủ tê ta sửng sốt một chút. Chúng ta hôm nay không phải là hoạt động tập thể sao? Chả thế nào phút cái gì thủ tê rồi hả? Thẩm Minh Hiên cười khẽ. Chúng ta hôm nay là lính đánh thuê à, quên theo như ngươi nói. Há, tiếp nhận ai thuê à, ta hỏi. Phá hiểu, Lâm Tịch đạo, ta hơi ngẩn ra, phá hiểu người, nghe nói nhân phẩm chưa ra hình dáng gì. Chúng ta thế nào tiếp nhận bọn họ thuê, ta cũng không muốn, Lâm Tịch mấp máy môi đỏ mọng. Đạo, phá hiểu người phong cách làm việc quả thật có chút không chọn thủ đoạn. Vì đạt thành con mắt bọn họ có thể làm bất cứ chuyện gì. Ta cũng không ưa bọn họ phong cách làm việc. Ta vốn là muốn cự tuyệt bọn họ mời. Nhưng là bọn hắn đưa tiền quả thực quá nhiều. Nàng khẽ mỉm cười. Một tấm bản đồ. Chỉ cần chúng ta nhất lộc nguyện ý gia nhập hợp tác. Tiền thuê dùng chừng 4 NDT một ngày a. Ngày hôm qua chúng ta mua tranh cung tốn nhiều như vậy. Hôm nay nhất định là muốn dừng tổn hại một chút. Ngươi nói sao? Được rồi, có thể thăng cấp là được. Yên tâm đi, đánh dụng boss lời nói. Hết thảy chúng ta nhu cầu trang bị sẽ ưu tiên cho chúng ta. Bọn họ phá hiểu chỉ là muốn xây minh làm thôi. Ô ta gật đầu một cái. Lại nói, xây minh làm tỷ lệ rơi đồ cũng quá thấp. Đến tận bây giờ thật giống như Lâm Trần quận cũng chỉ có một phong Lâm Hỏa Sơn xây minh rồi hả? Dạ, không chỉ là Lâm Trần quận, đến tận bây giờ toàn bộ phục cũng chỉ có phong Lâm Hỏa Sơn xây minh rồi. Thẩm Minh Hiên đạo, xây minh làm tỷ lệ rơi đồ quá thấp, nghe nói chân bảo cấp boss tỷ lệ rơi đồ chỉ có không tới không? Một, mà hiếm thấy cấp boss hẳn cao hơn một chút, bất kể nhiều như vậy. Ngược lại chúng ta có điểm kinh nghiệm ESP cùng trang bị cầm là được. Lâm Tịch đạo, ta cười một tiếng, ngược lại ta liền theo lan lộn liền xong chuyện. Ngươi bây giờ cũng không thể lan lộn, ngươi là chúng ta tuyệt đối chủ lực. Lâm Tịch cho ta một cái ánh mắt, biết, lão đại, cách trương,